Chiến thần Cuồng Phong, chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024. Cùng lúc đó, tại xa trường biên giới phía Bắc, dù sao cũng là tin tức của chiến thần Thiên Vũ tiền nhiệm, chỉ cần là người có tâm ở biên giới phía Bắc, dù sao hỏi thăm cũng sẽ nghe ra. Mà doanh trại thần sách tại biên giới phía Bắc không giống với Tân Việt Khương Việt, có một chỗ đứng là nơi tụ toàn bộ tin tức của đại hạ ở ô. Doanh trại thần sách tại biên giới phía Bắc muốn nghe ngóng tin tức ở ngoài Tây Nam Miêu Cương xa xôi là vô cùng khó khăn. May mà kể từ khi Tân Vũ Phong rời khỏi doanh trại thần sách tại biên giới phía Bắc, 12 vệ trung thiết huyết dựa theo tác phong thăm dò tin tức trong quá khứ của Tân Vũ Phong, chia ra ở Đế Đô, Dương Hải, đều an bài tình báo. Đáng tiếc khi tin tức truyền tới Đế Đô, thì đã cũ rồi. Truyền về biên giới phía Bắc, mặc dù tin tức so với Đế Đô chậm hơn mấy ngày, nhưng khi Tân Việt Khương Việt nhận được tin tức cũng không khác mấy là Tân Vũ Phong tự bạo bỏ mình. Thời điểm Thanh Long biết được tin tức kia, anh ta cản răng, cúi đầu, không nói một lời. 12 vệ trung thiết huyết đều cúi đầu im lặng. Không, không thể nào, Thanh Long cần chặt răng, vẻ mặt không thể tin được, lời nói cũng là không thể tin được. Thanh Long không dám tưởng tượng một Tân Vũ Phong đang sống sờ sờ như vậy, làm sao có thể sẽ chết được. Thiên Vũ đại nhân, ở biên cương phía Bắc đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử chứ? Mỗi lần nếu không phải là sau cơn mưa trời lại sáng, thì cũng không phải là biến nguy thành an sao? Nhưng vì sao lần này, chỉ là đi thăm dò tin tức liên mất mạng ở Tây Nam Miêu Cương rồi? Thanh Long ở trong doanh trướng, phát ra tiếng hét bi thương đau xé tâm can. Tôi không tin, tôi không tin, Thiên Vũ đại nhân sẽ không chết. Thanh Long, Kỳ Lân và Bạch Hổ vội chạy tới ột bên ôm cánh tay Thanh Long, phòng ngừa trong trường hợp suy sụp tột độ anh ta làm ra chuyện tự hại mình. Đây gần như là kể từ khi Thanh Long gia nhập 12 vệ trung thiết huyết tới nay, đây là lần thứ hai anh ta gào khóc thê thảm đến như vậy. Lần đầu tiên, là khi nhận được tin tức Công Hoa chết thảm. Lúc ấy Thanh Long cũng như vậy, không tin, sau đó vô cùng tức giận, cuối cùng, lệ rơi đầy mặt. Thanh Long là một nam tử Hán, khi rơi nước mắt cũng là hình ảnh của đấng nam nhi đang điên cuồng, từng giọt nước mắt chảy dọc theo chóp mũi, mắt cũng không cần nháy một lần nào, nước mắt cồn cuộn rơi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét bi thương. Đều tại tôi, Thanh Long không ngừng mà trách bản thân. Có thể nói, nếu như không có Kỳ Lân và Bạch Hổ ngăn cản, bây giờ Thanh Long hận không thể lấy một thanh kiếm, cắt cổ ngay tại chỗ. Đều tại tôi, lúc đầu nói tin tức bí bảo ở Tây Nam Miêu Cương, nói cho Thiên Vũ đại nhân. Nếu như Thiên Vũ đại nhân không đi Miêu Cương, căn bản sẽ không có xảy ra chuyện gì. Tôi còn có mặt mũi nào, đối mặt với Thiên Vũ đại nhân, sao có thể đối mặt với mấy vạn tướng sĩ doanh trại thần sách đây. Là tôi hại chết Thiên Vũ đại nhân. Còn không bằng để tôi, dứt khoát cắt cổ đi, xuống dưới làm trâu làm ngựa vì Thiên Vũ đại nhân, bù đắp ti ti của tôi. Thanh Long ân hận không thôi, giống như chỉ có chết đi, mới có thể giảm bớt áy náy trong lòng mình. Thanh Long, lúc này Huyền Vũ bình tĩnh gọi một tiếng Thanh Long. Thanh Long, đây không phải là lỗi của một mình cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể bây giờ trong lòng Huyền Vũ có sóng to gió lớn đến cỡ nào, bi thương đến cỡ nào, Huyền Vũ cũng biết giờ phút này mình phải vực dậy 12 vệ trung thiết huyết. Không vì gì cả, chỉ vì anh là anh cả của 12 vệ trung thiết huyết, là anh cả Thanh Long. Cách chương.